Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Hưng Sư vấn tội Ngụy Tinh Nguyệt. Tống Miểu Miểu cũng không có thật tiếp tục lưu lại Hoắc Thành Đống trong nhà. Tống Miểu Miểu bên kia còn có công vụ đâu. Điện thoại di động của nàng nhét vào quán rượu. Đoán chừng Ngụy Tinh Nguyệt công ty người tìm không thấy nàng cũng nên gấp hỏng. Mang theo Tống Miểu Miểu về quán rượu. Này hai cái đồng sự mới biết được Tống Miểu Miểu nửa đêm hôm qua thế mà phát sốt. Mà đối phương công ty người nghe nói về sau. Cũng nói dù sao đàm phán cũng không tính thuận lợi. Đã Tống Miểu Miểu còn mọc lên bệnh. Dứt khoát hôm nay liền đình chỉ đàm phán. Chờ đến Tống Miểu Miểu thân thể khôi phục lại nói. Dù sao, này hai tên đồng sự chỉ phụ trách chi tiết phương diện. Mà đánh nhịp vẫn là muốn từ Tống Miểu Miểu tới làm. Định ra đến dứt khoát ngày mai cũng nghỉ ngơi một ngày. Này hai tên đồng sự ngược lại là thật vui vẻ. Dù sao, vừa đến Sydney liền vùi đầu vào khua chuông gõ mỏ đàm phán bên trong. Bọn họ liền Sydney ca kịch viện đều chỉ nhìn qua cảnh đêm. Giả mô hình giả thức hỏi Tống Miểu Miểu có cần hay không bọn họ chiếu cố. Tống Miểu Miểu tự nhiên là đuổi ruồi đồng dạng đem bọn hắn đuổi đi ra. Nói, được, chớ cùng chỗ này hư tình giả ý. Hai người hiện tại tâm tư đã sớm bay đến bên ngoài đi thôi. Dạng này cũng tốt, dứt khoát thả cái giả. Hôm nay cùng ngày mai đều không cần đàm phán. Các ngươi ra ngoài dạo chơi đi. Cũng không uổng công đến một chuyến Sydney. Này hai người ngược lại là có chút ngượng ngùng. Thạch Lỗi cười nói. Không có việc gì. Các ngươi đi ra ngoài chơi nhi đi. Nàng cũng không có việc lớn gì cũng chỉ là cần nghỉ ngơi mà thôi. Hai người còn là có chút xấu hổ. Đi. Tống Miểu Miểu cả giận nói. Mèo hai ngươi làm sao như vậy không có nhãn lực giá. Không thấy được lão nương muốn theo hắn thế giới hai người a. Hai người xử nơi này là muốn làm gì? Thốt ra lời này. Này hai người liên tục không ngừng rời đi. Thạch Lỗi lại là tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ lời này có thể tuyệt đối đừng truyền đến Ngụy Tinh Nguyệt trong lỗ tai a. Có thể chẳng được bao lâu. Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại liền đánh tới. Hiển nhiên là này hai người hướng Ngụy Tinh Nguyệt báo cáo Tống Miểu Miểu sinh bệnh cùng đối phương. Công ty dứt khoát bỏ giờ đàm phán nói các loại Tống Miểu Miểu thân thể khôi phục lại tiếp tục sự tình. Ngụy Tinh Nguyệt hai ngày này ở công ty, liền không có thiếu nghe được tin đồn. Nói cái gì nàng trợ lý ở trên máy bay theo một người nam nhân trạng thái cực kỳ thân mật. Vừa nhìn liền biết nam nhân kia là Tống Miểu Miểu bạn trai. Sau đó đám kia đồng sự, nhất là nữ đồng sự nhao nhao biểu thị không ngừng hâm mộ. Các nàng thăm dò được Thạch Lỗi khí vũ hiên ngang tướng mạo bất phàm. Đã cảm thấy Thạch Lỗi khẳng định là cố ý bồi Tống Miểu Miểu qua Sydney. Chỉ cảm thấy Thạch Lỗi đơn giản cũng là nhị thập tứ hiếu hảo nam hữu. Bạn gái đi công tác thế mà đều muốn đích thân cùng đi hộ tống. Nàng đương nhiên biết nam nhân kia nói là Thạch Lỗi. Nàng cũng biết đây nhất định là Tống Miểu Miểu cố ý gây nên. Tuy nhiên rất muốn tìm Thạch Lỗi hỏi một chút. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Dù sao, đến một lần chính nàng theo Thạch Lỗi ở giữa quan hệ cũng có chút không nói rõ được cũng không tả. Rõ được, thứ hai cũng biết mình nếu như phản ứng quá lớn. Ở giữa Tống Miểu Miểu mà tính toán. Thật không nghĩ đến lại tiếp vào cấp dưới điện thoại. Tống Miểu Miểu thế mà sinh bệnh. Hơn nữa còn cao điệu tuyên bố muốn cùng Thạch Lỗi thế giới hai người. Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng tìm tới thời cơ gọi điện thoại. Tống Miểu Miểu sinh bệnh. Thạch Lỗi nghe ra Ngụy Tinh Nguyệt ngữ khí bất thiện. Liền nói. Tối hôm qua đàm phán không có kết quả về sau. Chạy đến phòng ta. Kết quả đột nhiên liền khởi sướng sốt cao. Australia bên này bệnh viện quá không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi đem tối hôm qua kinh lịch giảng thuật một lần. Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng cảm thấy tâm lý hơi dễ chịu một số. Dù sao. Tống Miểu Miểu là thật cao đốt tới thần trí không rõ. Đừng nói là Thạch Lỗi. Liền xem như nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có thể con có hiếu hiền tôn đồng dạng hầu hạ. Nếu như Tống Miểu Miểu xảy ra chuyện. Cho dù là đặt tại lúc trước Ngụy gia không có xảy ra việc gì thời điểm. Ngụy Tinh Nguyệt cũng chịu trách nhiệm không tầm thường. Đừng nói là hiện tại, nàng hiện tại thế nào? Tốt đi một chút không? Ta bằng hữu kia cho nàng làm trung dược, tối hôm qua uống hết, lại để cho nữ hầu cho nàng làm vật lý hạ nhiệt độ. Hiện tại đốt đã lui, buổi sáng lại uống một chén trung dược, bệnh hẳn là không chuyện gì, người còn có chút suy yếu, nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt. Các nàng cái này đàm phán đến liền không thuận, lại là một xuống phi cơ liền vô cùng lo lắng tiến hành. Chênh lệch tuy nhiên không lớn nhưng cũng phải ngược lại a, Ngụy Tinh Nguyệt hừ một tiếng. Sau đó mới nói, nghe nói hai người trên máy bay liền không kịp chờ đợi dính nhau đứng lên. Thạch Lỗi lại lần nữa im lặng, nói, xin nhờ, đây không phải cùng ngươi đều nói được chứ. Ta ở nhà còn không có kia cái gì, lại làm sao lại, ngươi cũng đừng trong nàng gian kế a. Chấm ngoặc kép. Tống Miểu Miểu nghe nói như thế, đương nhiên không vui, lớn tiếng hô hào, Thạch Lỗi, ta có thể nghe thấy đâu. Người mấy cái ý tứ, ta làm sao lại gian kế. Người đưa điện thoại cho ta, ta đến nói với Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, có thể Ngụy Tinh Nguyệt nhưng cũng ở trong điện thoại nói. Người đưa điện thoại cho nàng, ta cũng đúng lúc có lời muốn cùng nàng nói. Ngươi chơi đùa lung tung cái gì a? Nàng này tính khí ngươi cũng không phải không biết. Ta muốn hỏi nàng trong công tác sự tình. Ngươi làm sao như vậy tâm hỏng a? Ngụy Tinh Nguyệt chế giễu lại. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải nói, ta chột dạ cái gì a? Tính toán, cho nàng liền cho nàng đi. Sau đó, hắn đưa điện thoại cho Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu nghe về sau, không có trong dự liệu sao hỏa đụng phải trái đất, tương phản, ngược lại là nhẹ giọng thì thầm, thanh âm còn rất nhỏ, Thạch Lỗi muốn nghe xem giữa các nàng nói cái gì cũng không được. Yên tâm đi, ta cùng với nàng sẽ không ầm ĩ lên, điện thoại trả lại cho ngươi. Tống Miểu Miểu đưa di động ném cho Thạch Lỗi, khinh thường nói, Thạch Lỗi tiếp được điện thoại di động, lúng ta lúng túng nói. Ta có gì có thể không yên lòng. Được, cung phải ngủ một lát. Ngươi quỳ an đi. Tống Miểu Miểu khoát khoát tay. Lại để cho đuổi Thạch Lỗi đi. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm thấy cực đoan ngoài ý muốn. Làm gì? Không muốn đi à? Không nỡ ta à? Vậy được, đến bên này nằm xuống. Cho cung thị tầm. Nghe nói yêu yêu có thể hạ nhiệt độ. Ngươi có muốn hay không giúp ta một chút? Thạch Lỗi dọa đến chạy trối chết. Tống Miểu Miểu sau lưng hắn cười không ngừng. Dù sao cũng là không có việc gì. Thạch Lỗi dứt khoát ra ngoài đầu đi dạo. Đi tới. Đột nhiên tại một cái quảng trường lộ thiên trên màn hình lớn, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Màn hình lớn bên trong, cái kia tóc vàng mắt xanh người nhỏ bé, chính thành khẩn đối máy quay phim chụp ảnh màn ảnh xin lỗi. Trước chút thời gian, tại Hoa Hạ Olympic tràng quán, bởi vì ta ngạo mạn, vì chính mình huấn luyện, vậy mà đem mã tràng sở hữu hội viên đuổi đi ra. Hiện tại nhớ tới, thật sự là không biết ta lúc ấy đến tột cùng làm những gì. Ta nghe một cái Hoa Hạ tiên sinh nói, Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi là báo ứng tuần hoàn. Hắn nói ta sớm muộn hội bởi vì chính mình phạm phải sai đạt được báo ứng. Cái này cùng chúng ta cơ đốc tín đồ thánh kinh bên trong rất lợi hại tương tự. Một người làm sai sự tình, tóm lại là phải trả. Cho nên, ta cảm thấy, lần tranh tài này sự cố, hoàn toàn là bởi vì Thượng Đế. Không, hẳn là Đông Phương Phật Tổ tại trừng phạt ta. Ta vì ta lúc đầu ngạo mạn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ở đây, ta hướng ngày đó sở hữu bởi vì ta ngạo mạn mà bị khuất nhục Hoa Hạ bằng hữu, gây nên lấy lớn nhất chân thành áy náy. Ta sai, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Vị kia nói cho ta biết báo ứng tuần hoàn tiên sinh, cũng hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Thạch Lỗi cười ha ha. Gia hỏa này, sớm liền xin lỗi tốt bao nhiêu. Hiện tại cũng sẽ không thụ thương. Joseph càng thêm phiền muộn. Hắn đến bệnh viện điều tra về sau, thầy thuốc biểu thị thương thế hắn, cam đoan trị liệu tình huống dưới, 8 tuần bên trong liền có thể hoàn toàn khôi phục, cái này vẫn chưa tới 2 tháng, hắn hoàn toàn có thể theo kịp Rio Olympic. Nếu thật là năm nay mùa giải triệt để thanh lý cũng là thôi. Đã còn có cơ hội tham gia Olympic, Joseph lại thế nào dám không theo Thạch Lỗi xin lỗi. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn phục. Thạch Lỗi thật có để hắn mất đi nghề nghiệp kiếp sống năng lực. Nhìn lấy trên màn hình lớn than thở khóc lóc Joseph, Thạch Lỗi cảm thấy tâm tình 10 phần mỹ lệ. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.